Một thiền sinh Zen hỏi ngài A Trần Cha: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ngài A Trần Cha trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Tôi không có tuổi tác gì hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu. Mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Có lẽ thiền sinh Zen này nhìn ra được rằng cốt tủy của thiền minh sát không khác biệt với cốt tủy của Zen. Chuyên im lặng, sống trong thế gian mà hành thiền, người khác thấy bạn chẳng khác nào cái chiên không được đánh động và không tạo nên âm thanh nào hết. Họ thấy bạn như vô dụng, điên rồ. Nhưng thực ra điều ngược lại thì đúng hơn. Sự thật ẩn tàng trong sự không thực, cũng như tính thường hằng ẩn tàng trong sự vô thường. Không có gì đặc biệt. Người ta thường hỏi dò tôi về sự hành trì riêng của tôi. Tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở. Họ hỏi tôi: Thế thì ngài là một vị A-la-hán chăng? A-la-hán là một vị tu hành đã đạt đến mức độ cao của sự tiến bộ về tâm linh. Tôi trả lời: Tôi có biết đâu. Tôi như cái cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ đó không hiểu biết về thân phận nó. Nó cứ sống tự nhiên vậy thôi. Nó sao, nó vậy. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng, sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chả cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý đến làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên, bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây, và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm, thì nó sẽ thúc ép cây mọc cho nhanh, đơm hoa và kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa, cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. hãy nương tựa vào mình. Đức Phật dạy người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và sự chỉ trích. Dầu người ta nói thế nào cũng không quấy rầy bạn được. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, thì bạn sẽ thật sự bình an. Sẽ chẳng có cái gì sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin, thì bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có, và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật dạy thêm, nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dầu của chính bạn hay của ai đi nữa, thì bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp nhà hàng xóm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ gì cả. Bên trong bạn không có gì cả. Năm thứ ba, tôi làm tỳ kheo. Tôi có sự nghi ngờ về bản chất của định và trí tuệ. Quá muốn kinh nghiệm trạng thái định, tôi không ngừng cố gắng hành trì. Khi ngồi tham thiền, tôi cố gắng hình dung ra tiến trình đó, và do đó tâm tôi bị chia tách một cách đặc biệt. Khi tôi không làm gì đặc biệt hết và không tham thiền thì tôi tốt, không có làm sao. Nhưng khi nào tôi quyết tâm tập trung tư tưởng thì tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao nó như thế này? Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng sự tập trung tâm ý trong việc hành thiền cũng giống như hít thở vậy thôi. Nếu bạn nhất định cố gắng thở sâu hay cạn, mau hay chậm, thì việc hít thở trở nên khó khăn. Còn nếu cứ xuôi thuận theo nó, không cần ý thức việc hít vô thở ra, thì việc hít vô thở ra trở nên tự nhiên và trôi chảy. Tương tự như vậy, mọi cố gắng bắt buộc mình trở nên tĩnh lặng chỉ là thể hiện sự bám víu và ham muốn. Làm như vậy chỉ cản trở sự định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục hành trì với lòng tin tưởng vững chắc và sự hiểu biết càng lúc càng lớn mạnh hơn lên. Dần dà, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của việc hành thiền. Vì nhận ra rằng những ước muốn của tôi rõ ràng là một chướng ngại, tôi hành trì một cách cởi mở hơn, khảo sát các yếu tố của tâm khi chúng nó xảy ra. Tôi ngồi và theo dõi, ngồi và theo dõi, cứ vậy làm hoài. Một ngày nọ, vào khoảng 11 giờ đêm, sau khi ngồi thiền xong, tôi đi kinh hành. Trong đầu tôi khi đó trống trơn, không có tư tưởng nào hết. Tôi đang ở một tu viện ở trong rừng mà có thể nghe những tiếng ồn ào và tiếng ca hát của cuộc hội hè đình đám đang xảy ra trong làng, cách tu viện một khoảng xa. Khi cảm thấy mỏi mệt do việc hành thiền, tôi trở về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy tôi không ngồi vô thế kiết già mau lẹ như thường lệ. Tâm tôi tự nó muốn tiến vào trạng thái định thâm sâu. Tâm tự nó như thế đó. Tôi tự nghĩ, tại sao như vậy? Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy tĩnh lặng hết sức. Tâm tôi vững vàng và tập trung tốt. Không phải là tôi không nghe được tiếng ca hát từ trong làng, nhưng mà tôi có thể làm cho tôi không nghe tiếng ca hát đó nếu tôi muốn như vậy. Ở trạng thái nhất tâm này, tôi xoay nó hướng về các âm thanh, thì tôi nghe được các âm thanh đó. Khi tôi không hướng tâm về các âm thanh, thì hoàn toàn yên lặng. Khi âm thanh tới, tôi quan sát kẻ đang chú tâm đến âm thanh. Kẻ này hoàn toàn tách biệt với âm thanh. Tôi quán tưởng như vậy. Đây là trạng thái định, phải không? Không phải trạng thái này, thì còn trạng thái nào khác hơn? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi tách rời khỏi đối tượng của nó và nhìn nó như cái chén này và cái ấm nước này vậy. Tâm và âm thanh không hề dính liền với nhau. Tôi tiếp tục xem xét như vậy, rồi tôi hiểu. Tôi nhìn thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau. Và khi sự nối liền này bị phá vỡ, thì sự an tịnh thật sự hiển lộ. Lần đó, tâm tôi không để ý đến chuyện gì khác. Nếu tôi muốn ngưng hành thiền, thì tôi có thể ngưng như vậy mà không thấy khó chịu. Khi một nhà sư ngưng hành thiền, thầy thường tự hỏi, ta làm biếng chăng? Ta mệt mỏi chăng? Ta bất an chăng? Không, tâm tôi lúc đó không làm biếng, không mỏi mệt, cũng không bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng hành thiền để nghỉ ngơi một lát, thì chỉ có hành động ngồi là ngưng lại thôi. Tâm tôi vẫn y nguyên như trước, không bị thay đổi. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn tĩnh lặng y như trước. Khi đầu tôi chạm lên chiếc gối, thì tâm tôi xoay vào trong. Tôi không biết nó xoay vô trong chỗ nào, nhưng mà nó xoay vô trong như điện, được bật lên vậy. Và toàn thân tôi nổ bùng, ồn ào. Sự nhận thức thì vô cùng tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm tôi bước sâu vô nữa. Bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Không có gì vô trong hết, không có gì có thể đạt tới hết. Sự nhận biết ngưng lại bên trong một lúc rồi trở ra. Không phải tôi kéo nó ra, không đâu. Tôi chỉ là một quan sát viên, là người nhận biết mà thôi. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tâm tôi trở lại trạng thái bình thường. Và một câu hỏi nảy lên, cái đó là cái gì vậy? Câu trả lời sẽ đến là, những sự việc này, chúng nó chỉ là như vậy thôi. Không cần phải nghi ngờ chúng nó. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu, và tâm tôi chấp nhận như vậy. Sau khi ngưng nghỉ một lát, tâm tôi lại quay bật vô trong. Tôi không quay nó, chính nó tự quay vô trong lấy một mình. Khi tâm đi vô trong, nó lại đi tới bờ mé như lần trước. Lần thứ nhì này, thân thể tôi vỡ thành từng mảnh vụn, và tâm tôi đi vô sâu hơn nữa, tĩnh lặng cùng tột. Khi tâm tiến vô và đã lưu lại một thời gian lâu như ý nó muốn, thì nó lại trở ra và tôi trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian này, tâm tự nó hành động, tôi chẳng hề có ý bắt nó đi vô, đi ra gì hết. Tôi chỉ nhận biết và quan sát những gì xảy ra vậy thôi. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán tưởng mà thôi. Lần thứ ba, tâm tiến vô, toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Đất đai, cây cỏ, đồi núi, người, tất cả chỉ là khoảng trống. Không một vật gì còn lại hết. Khi tâm thức đã tiến vô và lưu lại một thời gian như nó muốn, thì nó rút ra và trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nó trụ như thế nào. Những chuyện đó khó thấy và khó diễn tả. Không có gì có thể dùng để so sánh với tình trạng đó được. Về ba lần kinh nghiệm này, ai nói được là chuyện gì đã xảy ra? Ai biết được điều đó? Tôi có thể gọi đó là gì? Điều tôi nói ở đây chỉ là vấn đề bản thể của tâm. Không cần phải bàn tới việc phân loại các tâm hay tâm sở. Bằng lòng tin sâu chặt, tôi tiến vô việc hành thiền, sẵn sàng liều mạng. Và khi tôi ra khỏi kinh nghiệm này, thì toàn thế giới đã thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều đã biến mất. Nếu có người nào trông thấy tôi, thì chắc người đó nghĩ là tôi đã điên mất rồi. Thật vậy, người nào không chánh niệm vững vàng, rất dễ trở nên điên khùng, bởi vì nhận thức về thế giới, vũ trụ hoàn toàn thay đổi hẳn so với khi trước. Thực ra, chỉ có cái ta là thay đổi mà thôi. Tuy vậy, cái ta thay đổi đó vẫn chỉ là một người với cái ta trước kia. Thiên hạ nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Khi tâm tôi đạt tới sức mạnh tột độ của nó, thì căn bản ở đây là năng lực tinh thần, năng lực của sự tập trung tâm ý. Trong trường hợp tôi vừa mô tả, kinh nghiệm đó đạt trên năng lực của định. Khi định đạt tới trình độ này, minh sát tự nó diễn tiến, trong khi hành giả không cần phải cố gắng. Nếu bạn hành trì như thế này, thì bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Bản thân, bạn còn chần chờ gì nữa mà không thử đi. Có một chiếc thuyền, bạn có thể dùng để qua bên kia bờ sông. Tại sao bạn chưa chịu bước lên thuyền? Hay là bạn thích buồn sình hơn? Tôi có thể chèo chống ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi còn ở đây chờ bạn đó. sau đây là phần vấn đạo. Thưa Thầy, tôi đã cố gắng hết sức hành thiền, nhưng dường như tôi chẳng đạt được chút kết quả nào. Tôi phải làm sao đây? Điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì. Lòng mong mỏi giải thoát hay giác ngộ là một chướng ngại cho sự giải thoát. Dù bạn có nỗ lực thực hành, hành thiền đến mức độ nào đi nữa, có hành thiền suốt ngày đêm, nhưng nếu vẫn còn ôm ấp tư tưởng là sẽ đạt được cái gì đó, thì tâm bạn sẽ không bao giờ bình an, tĩnh lặng. Nỗ lực hành thiền với ước muốn đạt được cái gì, đó là nguyên nhân tạo ra sự hoài nghi và bất an. Người hành thiền với ước muốn đạt được cái gì đó thì sẽ không bao giờ tiến bộ, bởi vì trí tuệ không thể khởi sinh từ lòng ham muốn. Vậy thì cứ thản nhiên thực tập, chú tâm theo dõi thân tâm và đừng mong ước đạt thành gì cả. Đừng dính mắc vào sự giải thoát, giác ngộ. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu hành thiền và khi tâm bắt đầu yên tĩnh, thường thường bạn liền nghĩ rằng, ồ, không biết như vậy đã gần đến tầng thứ mấy? Đã đến tầng thứ nhất chưa? Tầng thứ hai chưa? Còn bao lâu nữa đây? Ngay lúc tâm khởi như thế, bạn mất hết tất cả. Cách hay nhất là cứ tiếp tục theo dõi đề mục và để cho trí tuệ phát triển một cách tự nhiên. Bạn cứ tiếp tục chú tâm theo dõi mọi diễn biến của thân tâm mà đừng nghĩ gì đến việc đánh giá trị, đánh giá trình độ mình. Không cần biết mình đang ở tuệ nào, ở mức độ nào. Bạn cần chú tâm theo dõi nữa. Khi bạn càng chú tâm theo dõi thân tâm bao nhiêu thì bạn càng thấy rõ bấy nhiêu. Nếu bạn hoàn toàn tập trung tâm ý vào đề mục thì bạn sẽ không còn băn khoăn lo nghĩ đến chuyện đã đạt đến trình độ nào. Cứ tiếp tục đi đúng đường rồi chân lý sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Bởi vì làm sao có thể nói được cốt tủy của việc thực hành? Đi tới cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, đứng yên một chỗ cũng không đúng. Không có cách nào để đo lường hay phân loại sự giải thoát cả. Thưa Thầy, tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều, vẫn còn bị phóng tâm nhiều, mặc dầu tôi rất cố gắng chú tâm chánh niệm. Đừng lo lắng, băn khoăn về chuyện đó. Hãy cố gắng giữ tâm an trụ trong hiện tại. Bất kỳ tư tưởng gì hiện ra trong tâm bạn, bạn phải chú tâm ghi nhận nó. Những phóng tâm ấy sẽ tự động ra đi. Cũng đừng ao ước sẽ xua đuổi được chúng, mà cứ thực hành, rồi bạn sẽ đạt được trạng thái tự nhiên. Cũng không nên có sự phân biệt giữa tốt và xấu, giữa nóng và lạnh. Chẳng có tôi, chẳng có anh và chẳng có tự ngã gì cả. Chúng thế nào thì nhìn chúng thế ấy. Khi bạn ôm bát đi khất thực, bạn chẳng cần làm chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ đơn thuần đi và chú tâm vào những gì đang xảy ra. Chẳng cần phải dính mắc vào sự tĩnh lặng hay độc cư. Nghĩa là đừng bao giờ có tư tưởng tôi phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Bất cứ đi nơi đâu cũng có thể thiền được. Khi bạn ở đâu, bạn cũng đều phải biết mình và chú tâm chánh niệm một cách tự nhiên. Nếu có sự nghi ngờ xuất hiện, phải theo dõi sự nghi ngờ đến và đi. Chỉ giản dị có thế thôi. Không bám víu hay nắm giữ điều gì, vật gì, giàu cho tốt hay xấu. Trong khi đi kinh hành, thỉnh thoảng bạn có thể gặp vài trở ngại, chẳng hạn tư tưởng của bạn bị ô nhiễm và hướng đi nơi khác, bạn không còn chú tâm vào bước đi nữa. Gặp những trường hợp phiền não đến quấy nhiễu bạn như thế, thì bạn chỉ cần nhìn chúng, lúc đó chúng sẽ tự động ra đi. Đừng bao giờ suy nghĩ, đừng bao giờ bận tâm đến những trở ngại đã trôi qua. Cũng đừng ưu tư về những chuyện gì sắp hay chưa xảy ra nữa. Hãy an trú trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, cũng đừng dính mắc vào nó nữa. Khi thực tập đã thuần thục, thì tự nhiên sự quân bình sẽ đến với bạn. Thưa Thầy, tôi phải khởi hành, khởi đầu bằng hành thiền như thế nào? Có cần phải có đức tin trước khi thực hành không? Một số người bắt đầu việc thực hành khi họ đã có một số đức tin và hiểu biết về Phật Pháp. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là phải có đức tin và hiểu biết Phật Pháp mới chịu đi hành thiền. Chúng ta có thể hành thiền và phải hành thiền mà không cần phải có một điều kiện nào cả. Điều quan trọng là phải thực sự muốn nhìn vào bên trong của tâm mình, hoàn cảnh của chính mình, hiểu tâm mình một cách trực tiếp. Sau đó, tự nhiên, đức tin và sự hiểu biết chín mùi trong tâm. Thưa Thầy, trong khi hành thiền, chúng tôi có cần đi sâu vào định hay không? Trong khi ngồi thiền, nếu tâm bạn bắt đầu yên tĩnh và định, thì đó là điều tốt, vì bạn có thể dùng chúng làm dụng cụ để tiến xa hơn. Nhưng bạn cần thận trọng và đừng dính chặt vào sự yên tĩnh. Nếu bạn ngồi chỉ với mục đích đạt đến định tâm, thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Nhưng như vậy là bạn đã phí thì giờ. Mục đích của hành thiền là ngồi và để cho tâm yên tịnh và định, rồi dùng cái tâm định này để quan sát bản chất của thân và tâm. Ngoài ra, nếu bạn chỉ muốn đạt tới định tâm, thì bạn sẽ đạt được sự an tịnh và đè nén được nhiều phiền não trong lúc bạn ngồi. Nhưng khi hết hành thiền, thì sự an tịnh và định tâm cũng mất luôn. Giống như bạn lấy một tảng đá để đè lên hố rác. Khi bạn nhấc tảng đá, hố rác vẫn còn đó. Ngồi lâu hay mau không thành vấn đề. Bạn đừng để mình bị lạc vào trong an tịnh, mà phải dùng sự an tịnh của mình để quan sát sâu xa hơn bản chất của thân và tâm. Đó chính là phương cách giúp bạn giải thoát thực sự. Quan sát thân tâm một cách trực tiếp nhất, đó là không dùng sự suy nghĩ, tưởng tượng để mà nhìn thân tâm. Bởi vì có hai trình độ để quan sát. Một là suy nghĩ và đi lang thang từ điểm này đến điểm khác, khiến cho bạn bị dính mắc vào những tri giác hời hợt, giả tạo, chỉ có bề mặt mà không có thực chất. Loại quan sát thứ hai là một sự an tịnh, định tâm và lắng nghe bên trong. Chỉ khi nào tâm định tĩnh và an tịnh, lúc ấy chân trí tuệ mới phát sinh một cách tự nhiên. Thoạt đầu, trí tuệ chỉ là một âm vang nhẹ nhẹ, một mầm cây yếu mềm vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn không hiểu điều này, bạn có thể nghĩ quá nhiều đến nó, săn sóc nó quá nặng tay, khiến nó chết một cách đau đớn dưới chân bạn. Nếu bạn cảm nhận nó một cách lặng lẽ, thì từ đấy bạn có thể bắt đầu thấy được căn bản của tiến trình thân và tâm. Từ nhận thức này, bạn sẽ thấy được vô thường và bản chất vô ngã của thân và tâm. Thưa Thầy, nếu chúng tôi không tìm kiếm gì cả, thì làm sao gặp được Phật Pháp? Bất kỳ chỗ nào bạn nhìn đều là Pháp. Xây dựng nhà cửa, đi trên đường cái, ở trong nhà tắm hay là ở trong thiền đường này, tất cả đều là Pháp. Khi bạn hiểu biết đúng, thì không có gì ở trên thế gian này mà không phải là Pháp cả. Nhưng bạn phải hiểu rằng hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn luôn luôn ở với ta. Khi bạn hiểu rõ bản chất của chúng, thì Phật và Pháp cũng ở ngay đây. Khi bạn thấy một cách rõ ràng, thì mỗi thời khắc của kinh nghiệm đều là Pháp. Nhưng mà phần lớn chúng ta có phản ứng một cách mê muội. Đứng trước lạc thú thì nghĩ rằng tôi thích cái này, tôi muốn được nhiều hơn. Và trước những gì không vừa lòng thì đi đi, tôi không thích cái đó, tôi không muốn nữa. Nếu bạn hoàn toàn mở rộng tầm mắt trước mọi diễn biến của thế gian mà không có thái độ mê muội như trên, thì bạn với Phật sẽ là một. Một khi bạn đã hiểu rõ, thì đó chỉ là một vấn đề đơn giản và trực tiếp. Khi lạc thú phát sinh, hiểu rằng nó không phải là ta, là của ta. Khi đau khổ phát sinh, hiểu rằng nó không phải là ta, là của ta. Thì đau khổ hay khoái lạc đều biến mất. Nếu bạn không chấp giữ các hiện tượng xảy ra, không đồng hóa chúng với mình, không xem chúng là sở hữu của mình, thì tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chánh đạo, những lời dạy của Đức Phật dẫn đến giải thoát. Thường chúng ta hay kỳ vọng tôi có thể đạt được tầng thiền này hay tầng thiền kia không, hay là tôi có thể phát triển năng lực gì. Như vậy là chúng ta đã bỏ qua những lời dạy của Đức Phật để nhảy sang một lãnh vực khác thật sự chẳng hữu dụng chút nào. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn có thể tìm thấy Đức Phật trong những sự vật đơn giản nhất trước mắt bạn, và có thể đạt được cốt tủy của sự quân bình này bằng tâm xả. Bước đầu thực hành, điều quan trọng là bạn phải có một hướng đi thích hợp. Thay vì cứ đi càng, đi đến đâu thì đến, bạn phải có một bản đồ hay được một người đã từng đi trên đường này hướng dẫn. Con đường giải thoát mà Đức Phật là người đầu tiên chỉ dẫn là trung đạo, nằm giữa hai thái cực, lợi dưỡng và khổ hạnh. Tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, không mất quân bình hay rơi vào những cực đoan. Được vậy, bạn sẽ nhìn sự vật với tâm tự nhiên, không dính mắc mà cũng không hất hủi. Khi hiểu rõ được sự quân bình này, thì đạo sẽ rõ dần. Khi sự hiểu biết được phát triển là lúc lạc thú đến. Bạn hiểu ngay là nó là vô thường, bất an và trống rỗng. Khi đau buồn và thất vọng đến, bạn cũng xem chúng như vậy, vô thường, bất an và trống rỗng. Cuối cùng, khi đã đạt được một đoạn khá xa trên con đường, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng trên thế gian này chẳng có gì có giá trị, chẳng có gì cần phải nắm giữ. Mọi vật chẳng khác nào những vỏ chuối hay vỏ dừa, chẳng có gì hấp dẫn cả. Khi bạn nhìn thấy mọi vật trên thế gian đều là những vỏ chuối và vỏ dừa, thì bạn sẽ tự do đi trên thế gian này, không gì còn khiến bạn bực mình, chán nản. Lúc ấy, bạn đã đi trên con đường dẫn đến giải thoát. Thưa Thầy, chúng tôi phải đi đâu để nghiên cứu Phật Pháp? Khi bạn tìm thấy Phật Pháp, bạn sẽ nhận thấy Phật Pháp không ở trong rừng sâu hay trên núi cao. Phật Pháp cũng không ở trong hang động hay trong tu viện. Phật Pháp ở ngay trong tâm. Ngôn ngữ của Phật Pháp không phải là tiếng Thái, tiếng Miến hay tiếng Pali. Phật Pháp có ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ chung của mọi người. Ngôn ngữ của kinh nghiệm gặt hái qua thực hành. Có một sự khác biệt lớn lao giữa sự chế định của thế tục và kinh nghiệm trực tiếp. Người nào nhúng tay vào ly nước nóng đều cảm thấy nóng. Được diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng vậy, người nào nhìn sâu vào tâm đều có cùng kinh nghiệm như nhau, chẳng liên quan gì đến quá trình văn hóa hay ngôn ngữ. Nếu tâm bạn nếm được hương vị của giáo pháp, thì bạn trở thành một với mọi người, chẳng khác nào gia nhập chung một đại gia đình. Phần vấn đáp tiếp theo. Thưa Thầy, Thầy có đòi hỏi thiền sinh phải theo khóa thiền dài ngày, hành thiền tích cực và tịnh khẩu không? Vấn đề này tùy thuộc vào từng cá nhân. Bạn phải tập hành thiền trong mọi hoàn cảnh, ở chợ hay độc cư trong rừng. Dĩ nhiên, hành thiền nơi yên tĩnh thì tốt hơn. Đó là lý do chúng ta sống trong rừng. Lúc mới thực hành, bạn phải làm mọi việc một cách chậm chạp, phải chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Sau đó, bạn có thể học chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Một số người xin được hành thiền tích cực và tịnh khẩu trong 6 tháng hay 1 năm, nhưng không có luật lệ nào về việc này. Đó phải là quyết định của cá nhân. Cũng như những chiếc xe bò mà các nông dân sử dụng quanh đây, khi muốn chở hàng nhiều thì họ phải thêm sức mạnh vào xe, nghĩa là thay bánh xe mạnh hơn và thêm bò kéo. Họ có thể làm được điều ấy hay không? Cũng vậy, thiền sư và thiền sinh phải linh động trong việc này. Thiền sinh có thực sự muốn thế không? Có đúng lúc không? Phải tế nhị, phải linh động, phải hiểu và tôn trọng giới hạn của chính mình. Đó cũng là trí tuệ. Đức Phật dạy rằng có hai loại thực hành: giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát bằng thiền. Những người giác ngộ bằng trí tuệ chỉ cần nghe pháp tức thì có tri kiến, bởi vì toàn bộ giáo lý đều dạy xả bỏ mọi vật, để mọi vật như vậy. Họ thực hành xả bỏ theo lối tự nhiên, chẳng cần phải qua nỗ lực tinh tấn hay định tâm. Lối thực hành đơn giản này cuối cùng có thể đưa họ đến chỗ không còn tự ngã. Nơi đó không còn gì để xả bỏ và không còn gì để nắm giữ nữa. Những người giác ngộ bằng thiền định cần phải có nhiều thì giờ để định tâm hơn. Họ phải ngồi hay thực hành theo một số kỷ luật đặc biệt và dài ngày. Đối với họ, sự định tâm này nếu sử dụng đúng cách sẽ trở thành cơ sở để tiến sâu hơn vào minh sát. Một khi tâm đã định, cũng giống như học xong bậc trung học, bây giờ họ có thể vào đại học và học bất cứ ngành nào thích hợp với họ. Một khi tâm định đã mạnh, họ có thể tiến đến những tầng thiền định cao hơn, hay là dùng tâm định để phát triển tất cả các mức độ của minh sát. Dù giải thoát bằng trí tuệ hay giải thoát bằng thiền định đều phải qua con đường thực hành. Mọi phương cách thực hành mà không có sự dính mắc chấp thủ đều đưa đến giải thoát. Thưa Thầy, có cần phải thực hành pháp niệm tâm từ cùng lúc với thiền minh sát không? Lặp đi lặp lại những câu niệm tâm từ đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là sự thực tập căn bản cho những người mới hành thiền. Khi bạn đã thực sự nhìn thấy bên trong tâm bạn và thực hành phần tinh túy của Phật giáo một cách đứng đắn, thì tâm từ của bạn tự nhiên phát triển. Khi bạn xả bỏ tự ngã và các thứ khác, thì bạn sẽ có một sự phát triển sâu xa và tự nhiên, khác hẳn với người sơ cơ lặp đi lặp lại câu cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong cho tất cả chúng sanh tránh khỏi mọi điều đau khổ. Thưa Thầy, Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không? Mục đích của tôn giáo, trong đó có Phật giáo, là đem lại hạnh phúc lớn lao cho con người bằng cách giúp họ thấy một cách rõ ràng và chân thật sự vật nó như thế nào. Bất kỳ tôn giáo nào, hệ thống tín ngưỡng hay đường lối thực hành nào giúp con người thấy rõ chân tướng của sự vật, thì bạn có thể gọi đó là Phật giáo nếu bạn muốn. Trong Đạo Thiên Chúa, một trong những ngày lễ quan trọng của họ là lễ Giáng sinh. Năm ngoái, một nhóm nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc điều đó. Thưa Thầy, tại sao đã xuất gia thành một nhà sư Phật giáo rồi mà các vị sư này còn tổ chức lễ Giáng sinh? Bộ đó không phải là một lễ của Thiên Chúa giáo sao? Trong buổi thuyết pháp, tôi đã giải thích tại sao người trên thế giới, mọi người trên thế giới đều có một căn bản như nhau. Gọi họ là người Âu, người Hoa Kỳ hay người Thái, chỉ là muốn nói đến chỗ họ sinh hay màu tóc của họ. Nhưng thân và tâm của họ đều có cùng bản chất như nhau. Tất cả đều ở trong một gia đình nhân loại, có cùng đặc tính giống nhau, là đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó, thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Cũng vậy, lễ Giáng sinh là một dịp để mọi người cố gắng giúp đỡ người khác bằng những việc làm tốt đẹp của mình. Đó là điều quan trọng và kỳ diệu. Bạn có thể gọi đây là ngày gì cũng được, chả ăn nhầm gì điều đó. Bởi thế, tôi mới nói với mọi thiện tín, hôm nay là ngày Thiên Chúa Phật Pháp. Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi người và mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi dạy họ cách này để xả bỏ chấp thủ và luyến ái vào những sự chế định của thế gian, và để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp, thì đều là lối thực hành đúng. Bạn có thể cho nó một cái tên gì cũng được. Thưa Thầy, đối với những người mới tập thiền, phải hành thiền như thế nào? Cũng như những người hành thiền lâu. Thưa Thầy, tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê? Bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu? Thưa Thầy, về việc ngủ nghỉ phải như thế nào? Tôi phải ngủ nghỉ mấy tiếng mỗi ngày? Thật là khó để trả lời cho bạn điều đó. Đối với thiền sinh, trung bình mỗi ngày ngủ 4 tiếng là đủ. Điều quan trọng là phải tự xem xét và tự hiểu mình. Tự xem xét, tự hiểu mình để chọn một số giờ ngủ nghỉ thích hợp. Nếu bạn ngủ quá ít, bạn sẽ thấy không thoải mái, và điều này làm cho bạn khó tỉnh thức. Nhưng ngủ nhiều quá cũng khiến trí óc chậm luộc và tâm dao động. Hãy tìm một sự quân bình tự nhiên cho chính mình. Thận trọng quan sát thân tâm và cố gắng chọn cho mình một số giờ ngủ thích hợp. Sau một thời gian hành thiền, bạn sẽ tự biết phải ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày. Nếu ngủ dậy mà còn nằm nướng thêm thì đó là phiền não. Hãy tỉnh thức, chánh niệm ngay lúc bạn vừa mở mắt. Thưa Thầy, về việc ăn uống thì sao? Tôi phải ăn nhiều hay ít mỗi ngày? Ăn cũng như ngủ, bạn phải tự biết lấy. Thức ăn là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Hãy xem thức ăn như những loại thuốc chữa bệnh. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn, hay cảm thấy ngày càng mập ra, như vậy là bạn đã ăn quá nhiều. Hãy bớt ăn lại. Xem xét thân và tâm bạn. Cũng không cần phải ăn quá đói. Hãy xem bạn cần phải dùng bao nhiêu lượng thực phẩm hàng ngày. Hãy tìm lấy sự quân bình tự nhiên của cơ thể bạn. Thực hành hạnh đầu đà bằng cách bỏ tất cả thức ăn vào trong bình bát của bạn. Lúc bấy giờ, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy số lượng thực phẩm đủ dùng cho bạn trong mỗi bữa ăn. Mỗi khi ăn, hãy thận trọng theo dõi mình, bạn sẽ tự hiểu rõ. Tinh túy của sự thực hành là ở chỗ đó. Bạn chẳng cần phải làm gì đặc biệt cả, mà chỉ cần theo dõi chính mình, theo dõi tâm mình để tìm ra sự quân bình tự nhiên. Thưa Thầy, tâm người Đông Phương và Tây Phương có khác nhau không? Mặc dầu hình dạng bên ngoài và ngôn ngữ có khác nhau, nhưng tâm của con người đều có những đặc tính thiên nhiên giống nhau. Người Đông Phương hay Tây Phương cũng đều có tham lam, sân hận như nhau. Mọi người đều có đau khổ và đều có khả năng để chấm dứt khổ đau. Thưa Thầy, đọc hay học giáo lý có phải là một trong những yếu tố cần thiết để hành thiền không? Không thể tìm thấy giáo lý trong kinh điển. Nếu bạn muốn tự mình tìm thấy những gì Đức Phật dạy cho bạn, bạn không cần bận tâm đến sách vở làm gì. Hãy theo dõi tâm mình. Hãy quan sát và theo dõi cảm giác và tư tưởng đến rồi đi như thế nào. Đừng để bị dính mắc vào bất cứ điều gì, chuyện gì. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Đó là con đường tiến đến chân lý. Hãy tự nhiên, mọi việc làm, mọi tác động của bạn ở đây đều là cơ hội để bạn thực tập thiền quán. Tất cả đều là giáo pháp. Bất kỳ làm công việc gì, bạn cũng phải cố gắng chánh niệm. Trong khi quét dọn, phụ bếp, rửa chén, vân vân, bạn phải chú tâm tỉnh thức, giữ chánh niệm. Khi bạn đi đổ rác, đổ ống nhổ, chùi rửa nhà cầu, đừng nghĩ rằng bạn làm công việc đó vì lợi ích cho kẻ khác. Chân lý nằm ngay trong việc đổ ống nhổ, trong công tác chùi nhà cầu. Đừng nghĩ rằng chỉ những lúc ngồi kiết già mới là những giờ phút hành thiền. Nhiều người than phiền là không có dư thì giờ để hành thiền. Điều đó thật sai lầm. Bộ bạn không có đủ thì giờ để thở sao? Thiền của bạn nằm ở đây. Chánh niệm, giác tỉnh, hoàn toàn tự nhiên, thoải mái trong mọi công việc bạn đang làm. Thưa Thầy, tại sao lúc hành thiền ở đây chúng tôi không có những giờ trình pháp hàng ngày? Nếu bạn có vấn đề gì cần hỏi, bạn có thể đến gặp thiền sư bất cứ lúc nào, không cần phải trình pháp hàng ngày. Nếu tôi trả lời với bạn tất cả mọi câu hỏi nhỏ nhặt nhất, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được tiến trình của sự hoài nghi trong tâm bạn. Điều cần thiết là bạn phải tự biết cách tự xem xét mình, tự hỏi mình, tự trình pháp cho mình. Hãy chú tâm theo dõi bài giảng một thời gian, rồi đem những lời giảng đó so sánh với sự thực hành của bạn. Xét xem thử sự thực hành của bạn đúng hay sai, sai khác như thế nào với lời giảng dạy. Sai khác với những lời giảng dạy ở điểm nào? Tìm hiểu xem tại sao bạn hoài nghi, ai hoài nghi và hoài nghi cái gì. Bạn chỉ có thể hiểu được những điểm này khi chính bạn tự xem xét lấy. Thưa Thầy, đôi lúc tôi lo lắng về giới luật của nhà sư, vô ý làm chết côn trùng có tội lỗi chăng? Giới luật và những quy luật đạo đức rất cần thiết. Chúng là những yếu tố căn bản trong việc hành thiền, nhưng đừng dính mắc một cách mù quáng vào chúng. Sự chủ ý hay cố ý đóng vai trò quan trọng trong giới sát sanh cũng như trong các giới khác. Hãy hiểu tâm mình, đừng quá dính mắc vào giới luật. Nếu giữ một cách đứng đắn và thích hợp, giới sẽ hỗ trợ cho bạn trong lúc hành thiền. Nhiều nhà sư quá lo lắng về giới luật khiến họ ăn ngủ không yên. Đó là một trở ngại. Đừng khiến giới luật trở thành gánh nặng cho chính mình. Trong việc thực tập thiền của chúng ta ở đây, nền tảng chính là giới luật. Giới luật, hạnh đầu đà và thực hành thiền là ba điểm quan trọng. Chú tâm chánh niệm và thận trọng giữ gìn giới luật. Từ những quy luật có tính cách hỗ trợ trong lúc hành thiền cho đến 227 giới của tỳ kheo. Thực hành như vậy sẽ đem lại lợi ích lớn lao. Giới luật giúp cho đời sống giản dị, tri túc, không phiền toái. Không cần phải lo lắng phải giữ giới như thế nào, làm sao để khỏi phạm giới vân vân. Hãy tự nhiên trong mọi tác động, không có lo lắng về giới luật. Không quá lo lắng về giới luật sẽ khiến bạn khỏi phải suy nghĩ. Thay vào đó, bạn chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ. Giới luật giúp cho chúng ta sống hòa hợp với mọi người, một cuộc sống êm thấm, hài hòa. Giới luật là những viên gạch lót đường để tiến đến định tâm và phát triển trí tuệ. Giữ giới luật và hành hạnh đầu đà khiến chúng ta sống một đời sống đơn giản, không bám víu vào vật chất và sở hữu. Do đó, sống ở đây, chúng ta có thể thực hành trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật là tránh xa điều ác, làm điều lành, sống đơn giản, nghĩa là chỉ sử dụng những nhu cầu vật chất cần thiết và thanh lọc tâm. Muốn thế, chỉ cần chú tâm theo dõi mọi tác động của thân và tâm bạn trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Thưa Thầy, làm thế nào để đối trị với sự hoài nghi? Nhiều hôm, tôi đâm ra nghi ngờ nhiều thứ. Nghi ngờ sự thực hành, nghi ngờ sự tiến bộ của chính tôi và nghi ngờ cả thiền sư nữa. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người bắt đầu với sự nghi ngờ. Bạn sẽ học được ở hoài nghi nhiều điều ích lợi. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi, nghĩa là đừng chụp lấy nó, bám víu vào nó. Dính mắc vào hoài nghi sẽ khiến bạn rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, bạn hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi, hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm thế, bạn sẽ không còn là nạn nhân của sự nghi ngờ nữa. Bạn sẽ vượt qua, vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm bạn sẽ yên tĩnh. Lúc bấy giờ, bạn sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho sự bám víu, mọi dính mắc của bạn trôi đi. Chú tâm quan sát sự nghi ngờ. Đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi thì hoài nghi sẽ biến mất. Thưa Thầy, có rất nhiều thiền sư và mỗi vị chỉ dạy một phương pháp hành thiền riêng khiến thiền sinh bối rối, băn khoăn làm sao biết phương pháp nào đúng. Cũng giống như việc đi xuống phố, chúng ta có thể đến phố từ nhiều hướng khác nhau. Thường các phương pháp thiền chỉ khác nhau bề ngoài. Dầu phương pháp nào đi nữa, chậm hay nhanh, nếu giúp chánh niệm thì cũng như nhau. Điểm chính yếu mà mọi thiền sinh cần phải nằm lòng là đừng dính mắc. Vì cuối cùng thì mọi phương pháp hành thiền phải được buông bỏ. Phương pháp hành thiền chỉ là phương tiện. Thêm vào đó, thiền sinh cũng không được dính mắc vào thiền sư. Lối thiền nào đưa bạn đến sự dứt bỏ, không dính mắc, thì đó là lối thiền đúng đắn. Bạn có thể đi đây, đi đó để tham học với các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu hỏi với các vị thiền sư và đã biết được nhiều phương pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc bạn làm chẳng đưa bạn đến chân lý ngoài sự buồn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ có lúc bạn đứng lại để xem xét tâm mình, lúc ấy bạn mới thấy được, tìm được những gì Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi tìm cái gì bên ngoài bạn, hãy trở về đối diện với bản chất thực sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với chính mình, bạn sẽ thấy chân lý. Thưa Thầy, Nhiều lúc tôi thấy dường như các vị sư ở đây chẳng thực hành thiền chút nào. Họ có vẻ lờ đờ, thiếu tỉnh giác. Nhưng những hình ảnh này làm bận tâm tôi rất nhiều. Không nên chú ý đến kẻ khác. Để ý đến kẻ khác chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Nếu bạn cảm thấy bực bội, hãy xem xét sự bực bội của mình. Không nên thắc mắc rằng thiện tín này xấu, vị sư kia không tốt. Hãy để họ qua một bên. Không cần phải đánh giá, không cần phải phê bình người khác làm gì. Bạn sẽ không thấy trí tuệ nếu cứ để tâm theo dõi, xem xét, đánh giá kẻ khác. Giới luật, nội quy là dụng cụ trợ giúp cho bạn hành thiền có kết quả. Giới luật không phải là khí cụ để bạn chỉ trích hay tìm lỗi kẻ khác. Không ai có thể hành thiền thay cho bạn. Bạn cũng không thể hành thiền thay cho ai. Hãy chú tâm chánh niệm, tỉnh thức trước những gì bạn làm. Đó là phương pháp hành thiền tốt đẹp. Thưa Thầy, tôi hết sức cố gắng tập thu thúc lục căn và chú tâm đến cảm giác của mình. Tôi luôn luôn nhìn xuống đất và giữ tâm chánh niệm trong mọi tác động nhỏ nhặt. Chẳng hạn, lúc ăn, tôi ăn rất chậm, dành nhiều thời giờ để ăn. Tôi để ý đến từng xúc chạm của sự ăn, nhai, ý thức mùi vị, nuốt, vân vân. Tôi thực hiện từng tác động một cách thận trọng và ý tứ. Thực hành như vậy có đúng không? Thu thúc lục căn và theo dõi cảm giác của mình là một sự thực tập tốt đẹp. Lúc nào chúng ta cũng phải chú tâm tỉnh thức, ghi nhận mọi cảm giác đến với mình. Nhưng đừng thái quá, hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. Đừng quá thúc ép vào việc hành thiền của bạn, cũng như đừng quá bó buộc chính mình vào trong một khuôn khổ định sẵn. Quá thúc ép cũng là một hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn và chịu đựng là điều kiện cần thiết của một thiền sinh. Nếu bạn hành động một cách tự nhiên và chú tâm tỉnh thức, thì trí tuệ sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Thưa Thầy, có cần phải ngồi thiền thật lâu không? Không cần phải ngồi thiền thật lâu, thật nhiều giờ. Nhiều người nghĩ rằng càng ngồi lâu thì chúng ta càng sáng suốt. Điều đó không đúng. Trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Buổi sáng, lúc mới thức dậy, bạn phải hành thiền ngay và bạn phải tiếp tục hành thiền cho đến khi bạn đi ngủ. Trong suốt ngày, bạn có thể hành thiền qua mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Điều quan trọng là phải chánh niệm trong mọi tư thế, mọi tác động của bạn. Chứ việc duy trì lâu trong một tư thế nào không phải là điều quan trọng. Nói như thế, không có nghĩa là ngồi lâu là điều không tốt. Tôi muốn nhấn mạnh đến sự chánh niệm. Không cần quan tâm đến chuyện bạn có thể ngồi được bao lâu. Điều quan trọng là bạn phải theo dõi mọi tác động, mọi tư thế của bạn trong mọi lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tắm rửa, ăn uống, co tay, duỗi tay, vân vân. Mọi người có một bản chất thân tâm khác nhau. Người có thể ngồi lâu, người có thể đi lâu, vân vân. Chẳng hạn, một số bạn sẽ chết ở tuổi 50, một số khác ở tuổi 60 và một số khác ở tuổi 90. Cũng thế, không thể quy định thế nào về sự thực hành của bạn. Đừng suy nghĩ hay băn khoăn về điều đó. hãy chú tâm chánh niệm và để mọi chuyện trôi chảy một cách tự nhiên. Dần dần, tâm bạn sẽ an tĩnh và tất cả những gì quanh bạn cũng sẽ tĩnh lặng theo. Tâm bạn lúc bấy giờ sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ phẳng lặng trong một khu rừng yên tĩnh. Mọi loài thú hiếm và quý sẽ đến uống nước tại chiếc hồ tĩnh lặng này. Bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự trên thế gian này. Bạn sẽ thấy biết bao điều kỳ diệu đến và đi, nhưng bạn vẫn tĩnh lặng trong sự đến và đi đó. Mọi giải đáp sẽ hiển lộ và bạn sẽ tức thời nhận thấy bản chất thực sự của vạn hữu. Đó là hạnh phúc của kẻ giác ngộ. Thưa Thầy, hành thiền có nhất thiết là phải đạt đến trạng thái nhập định không? Không cần thiết. Bạn chỉ cần có tâm an tịnh và đạt đến nhất tâm là đủ. Rồi dùng sự nhất tâm đó để xem xét chính bạn. Ngoài ra, chẳng cần phải có điều kiện nào khác. Nếu đạt được định tâm cũng tốt, nhưng chẳng cần phải dính mắc, chấp chặt vào chúng. Một số người dính mắc vào trạng thái định tâm, đấy là một trở ngại. Trạng thái định tâm cũng có thể đem lại nhiều thích thú, nhưng bạn nên hạn chế. Nếu bạn khéo léo một chút, thì bạn sẽ biết cách sử dụng và giới hạn trạng thái này. Tại sao chúng ta phải hành hạnh đầu đà? Chẳng hạn chỉ ăn thức ăn đựng trong bát, không được dùng thức ăn đựng trong chén dĩa. Hành đầu đà giúp chúng ta cắt đứt phiền não. Chỉ ăn thức ăn trong bát giúp chúng ta chánh niệm, giác tỉnh và xem thức ăn như là một món thuốc chữa bệnh. Nhờ ăn trong bát nên chúng ta chánh niệm và giác tỉnh hơn. Nếu chúng ta không có phiền não thì chúng ta có thể ăn như thế nào cũng được. Ở đây chúng ta thực hành như thế này là để có một đời sống đơn giản. Đức Phật không buộc mỗi tu sĩ đều phải giữ hạnh đầu đà. Ngài cho phép những ai muốn thực hành tích cực được giữ hạnh đầu đà, vì hạnh đầu đà giúp cho gia tăng ý chí và sức mạnh tinh thần. Đây là một hạnh tự nguyện. Đừng để ý đến người khác đã thực hành như thế nào. Hãy quan sát chính tâm bạn và tìm xem hạnh đầu đà đem lại lợi ích gì cho bạn. Ngay ở đây, khi một thiền sinh đến tu, họ sẽ được chỉ định một căn lều để ở. Họ được chỉ định chứ không được tự do lựa chọn. Việc đó nhằm mục đích giúp thiền sinh không bám víu, dính mắc vào chỗ ở. Ở đâu cũng được. Sau khi hành thiền một thời gian, nếu họ ra đi rồi, trở lại hành thiền lần nữa, họ sẽ được chỉ định ở một căn lều khác. Đó là cách thức thực tập của chúng tôi, tập không dính mắc vào bất cứ chuyện gì. Thưa Thầy, nếu chỉ ăn thức ăn đựng trong bát là điều quan trọng để hành thiền, tại sao là một vị Thầy mà Ngài không ăn trong bát như chúng con? Bộ Ngài không nghĩ rằng một vị Thầy thì phải làm gương mẫu cho người khác noi theo sao? Đúng, một vị Thầy phải làm gương cho học trò noi theo. Tôi không trách, bạn chỉ trích điều đó. Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là đừng dính mắc vào vị Thầy nữa. Nếu tôi có hình thức bên ngoài hoàn toàn tuyệt hảo thì thật là kinh khủng. Tất cả các bạn sẽ dính mắc vào tôi. Ngài Đức Phật nhiều lần bảo học trò làm thế này, nhưng Ngài làm thế khác. Sự nghi ngờ của bạn đối với vị thầy có thể giúp bạn. Bạn nên theo dõi chính bản thân mình, phải theo dõi những phản ứng của mình. Có khi nào bạn nghĩ rằng tôi để thức ăn ở đĩa rồi đem cho những thiện tín làm việc quanh ngôi chùa này không? Muốn có trí tuệ thì chính bạn phải biết quay lại và khai triển ở chính mình. Hãy học hỏi ở thầy những điều gì tốt đẹp và chú tâm tỉnh thức, hiểu biết mình trong khi thực hành. Nếu tôi đang nghỉ ngơi thoải mái, trong khi đó bạn phải ngồi xếp bằng để tham thiền, bạn có lấy làm tức tối không? Khi tôi nói đây là màu xanh, kia là màu đỏ, đó là đàn ông, kia là đàn bà, bạn phải tự mình quan sát, chứ đừng nghe theo tôi một cách mù quáng. Một vị thầy của tôi trước đây, ông ta ăn rất nhanh. Khi ăn, ông ta gây ra những tiếng động ồn ào. Nhưng ông lại dạy chúng tôi phải ăn chậm chậm và chú tâm tỉnh thức trong khi ăn. Quan sát thầy, tôi lấy làm thất vọng và buồn nản. Tôi đau khổ trong khi thầy tôi vẫn tự nhiên. Thật ra, tôi đã quan sát bên ngoài mà không quan sát chính tôi. Sau này, tôi mới hiểu rõ được điều đó. Có nhiều người lái xe rất nhanh, nhưng cẩn thận. Trong khi đó, một số người khác lái xe rất chậm, nhưng lại gây ra rất nhiều tai nạn. Đừng dính mắc vào những quy luật có sẵn. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Nên nhìn người ngoài 10% và để lại 90% theo dõi chính mình. Đó là phương pháp thực hành tốt đẹp. Trong thời gian đầu, tôi thường để tâm quan sát theo dõi thầy tôi là Ngài A Chằng Tông Pháp, và có rất nhiều nghi ngờ đối với Ngài. Nhiều người nghi Ngài là một người bất bình thường, Ngài làm nhiều chuyện kỳ lạ và đối xử rất khắc khe với học trò. Bên ngoài, Ngài có vẻ rất nóng giận, nhưng bên trong thì rất bình lặng. Tâm hồn Ngài rất trong sáng và luôn luôn chánh niệm cho đến giây phút Ngài qua đời. Thông thường, chúng ta hay nhìn bề ngoài để so sánh phân biệt. Nếu cứ nhìn bề ngoài để quan sát thiên hạ, thì bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cũng như thế, nếu bạn muốn tìm thấy sự bình an mà lại cứ phí thì giờ để quan sát, theo dõi những người hoàn toàn hay những vị tuyệt hảo, thì bạn cũng sẽ không được bình an chút nào. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào giáo pháp, chân lý, chứ đừng nhìn vào kẻ khác. Thưa Thầy, làm thế nào để có thể chế ngự được dục vọng? Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự bị nô lệ vào những thú vui thể xác. Tham dục phải được quân bình bằng sự chú tâm vào đề mục bất tịnh. Dính mắc vào vóc dáng có thể là một cực đoan. Gặp trường hợp như thế, chúng ta phải để tâm đến một cực đoan khác của cơ thể. Chúng ta hãy quan sát cơ thể và xem đó như một xác chết. Hãy nhìn vào tiến trình tan rã, hủy hoại của một xác chết. Cũng có thể quan sát từng bộ phận của cơ thể như phổi, tim, gan, mắt, máu, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. Hãy nhớ lại hình ảnh của các yếu tố bất tịnh của cơ thể mỗi khi tham dục phát sinh. Làm như thế sẽ tránh khỏi tham dục quấy nhiễu. Thưa Thầy, mặc dù hành thiền đã lâu năm, nhưng con cảm thấy sự nóng giận rất khó khăn để kiềm chế. Khi cơn nóng giận nổi lên, thưa Thầy, muốn con phải làm như thế nào? Phải niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận phát sinh, bạn phải quân bình chúng bằng cách khai triển từ tâm. Nếu có ai làm điều gì xấu đối với bạn hay giận bạn, bạn cũng đừng giận dỗi. Nếu tức giận, bạn càng si mê và tối tâm hơn người đó. Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và thương người đó vì họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn đầy tình thương, xem người đang giận dỗi mình như anh, chị, em, thân yêu của mình. Lúc bấy giờ, hãy chú tâm vào cảm giác từ ái và lấy sự từ ái làm đề mục thiền. Trải lòng từ đến tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Chỉ có lòng từ ái mới thắng được sự sân hận. Đôi khi, bạn có thể thấy một vài người có hành động và thái độ không tốt. Điều này làm bạn bất bình. Sự bất bình này là một phiền não, đau khổ không cần thiết. Có những ý nghĩ bất bình như thế là bạn đã đi ra ngoài giáo pháp của Đức Phật. Khi thấy những vị khác có hành động và lời nói không tốt, có thể tư tưởng sau đây sẽ đến với bạn. Những người này không biết giữ giới luật như ta. Những người này không hành thiền một cách tích cực như ta. Đấy là những người không tốt, vân vân. Suy nghĩ như vậy là tự tạo ra và mang lấy vào mình một phiền não lớn lao. Đừng so sánh, phê phán, phân biệt. Hãy để cho thành kiến, quan niệm của bạn trôi đi và theo dõi mình. Đó là giáo pháp. Bạn không thể nào khiến người khác làm đúng như bạn hay theo ý bạn. Đừng ao ước điều gì diễn ra theo ý muốn của mình, vì đó là nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Thiền sinh thường vấp phải những khuyết điểm thông thường như thế. Hãy nhớ rằng việc quan sát, theo dõi kẻ khác không giúp bạn mở mang trí tuệ. Đừng phí phạm thời giờ và tâm trí quan sát người khác, mà hãy xem xét chính mình, xem xét cảm giác của mình. Đó là phương pháp giúp cho bạn mở mang trí tuệ. Thưa Thầy, trong lúc hành thiền con hay buồn ngủ. Sự buồn ngủ làm cho con khó hành thiền. Con phải làm thế nào để hết buồn ngủ? Có nhiều cách để chế ngự sự buồn ngủ. Nếu bạn đang ngồi trong chỗ tối, hãy đến ngồi ở chỗ sáng hơn và mở mắt ra. Đứng dậy, đi rửa mặt, vỗ vào mặt hay đi tắm. Nếu vẫn còn buồn ngủ thì hãy thay đổi tư thế, đi bộ nhiều hơn, đi thụt lùi. Đi thụt lùi khiến bạn chú ý đến bước đi nhiều hơn và hết buồn ngủ. Nếu cũng vẫn còn buồn ngủ thì hãy đứng một chỗ, tưởng tượng rằng ánh sáng chan hòa khắp nơi. Cũng có thể đến ngồi gần mép cầu thang cao hoặc ngồi bên bờ một miệng giếng thật sâu. Bạn sẽ không còn dám buồn ngủ nữa. Nếu đã làm tất cả những chuyện ấy mà vẫn còn buồn ngủ thì hãy đi ngủ, nằm xuống từ từ, thận trọng theo dõi tâm cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Khi thức giấc, hãy tỉnh thức ngay, đừng xem đồng hồ hay nằm nướng thêm. Hãy tiếp tục chánh niệm ngay từ lúc bắt đầu thức dậy. Nếu ngày nào bạn cũng thấy buồn ngủ, hãy cố gắng ăn ít đi. Hãy tự xem xét mình. Khi thấy còn chừng 5 muỗng nữa sẽ no thì hãy ngừng lại, đừng ăn nữa, rồi uống nước vào. Sau đó đến chỗ ngồi theo dõi sự buồn ngủ và sự đói bụng của bạn. Bạn hãy tập cách quân bình sự ăn uống của mình. Khi tiếp tục làm như thế, bạn sẽ tự nhiên thấy mình tinh tấn hơn và sẽ ăn ít đi. Thưa Thầy, tại sao hàng ngày chúng tôi phải lễ lại rất nhiều? Lễ lại rất quan trọng. Đó là hình thức biểu hiện bên ngoài, một phần việc thực tập thiền của bạn. Hình thức lễ lại phải làm một cách đứng đắn. Đầu phải để sát xuống sàn. Cùi chỏ phải để gần đầu gối và hai đầu gối phải cách xa nhau một gang tay. Lại chậm chậm và chánh niệm tên thân thể bạn. Đó là cách chữa bệnh kiêu ngạo và ngã mạn. Chúng ta phải lễ lại thường xuyên. Khi lại ba lại, bạn có thể giữ trong mình ba đặc tính quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Đó là đức tính của tâm trong sạch và sáng suốt, bình an. Lễ lại là dùng hình thức bên ngoài để tự huấn luyện mình, làm cho cơ thể và tâm hồn trở nên điều hòa. Đừng để rơi vào khuyết điểm là nhìn xem những người khác lễ lại như thế nào. Những chú tiểu mới tu có vẻ khờ khạo, buồn ngủ, hay những vị sư già có vẻ thiếu chánh niệm không phải là đối tượng để cho bạn phán đoán. Mỗi người có những đặc tính riêng. Bởi vậy, khó có một phương pháp huấn luyện tổng quát. Một vài người học hiểu rất nhanh, một số khác thì lại có vẻ chậm chạp khi thực hành hay tiếp thu những điều dạy dỗ. Phán đoán kẻ khác chỉ làm gia tăng tính tự kiêu ngã mạn của bạn. Thay vì phán đoán kẻ khác, hãy xem xét chính mình.